chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, ta đang đợi một cái vương tử. Đây là một người trẻ tuổi, xem ra vẫn còn là thật đẹp trai, bất quá tại Lạc Khuynh Thành trong mắt, cùng trước đó những người kia, cũng không hề có sự khác biệt. Khuynh Thành tiểu thư, ta bảo vật ngươi còn không có nhìn, thì làm ra quyết định, khó tránh khỏi có chút quá không nể mặt mũi a. Người trẻ tuổi kịch hoắc nói, không cần, nhìn cùng không nhìn, kết quả đều như thế. Lạc Khuynh Thành đờ đẫn nói ra, nàng không tin, người trẻ tuổi này có thể xuất ra đủ để cảm động nàng bảo vật. Huống chi, hắn tựa hồ cái gì cũng không có cầm. Chẳng lẽ cùng trước đó cái kia thiết đản ca một dạng? Hắn bảo vật cũng là hắn nam nhân tiền vốn. Bất quá lại cứng rắn nam nhân. Đến nàng Lạc Khuynh Thành trước mặt, cũng phải mềm đi xuống. Làm sao? Khuynh Thành tiểu thư không nguyện ý cho mình một cái cơ hội sao? Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Lạc Khuynh Thành nghe vậy có chút buồn cười. Cho ta cơ hội. Hẳn là ta cho ngươi cơ hội mới đúng. Người trẻ tuổi lại là lắc đầu. Không, là cho chính ngươi cơ hội. Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp tại nam nhân trẻ tuổi trên thân liếc nhìn. Liếc một chút, tựa hồ đến một tia hứng thú. Đôi mắt đẹp chớp chớp. Sau đó hỏi, há, vậy ngươi muốn hiến cho ta bảo vật là cái gì? Nam nhân trẻ tuổi cũng không trả lời ngay. Mà chính là cùng Lạc Khuynh Thành đối mặt, Lạc Khuynh Thành đột nhiên phát hiện, nam nhân này ánh mắt, tựa hồ cùng khác nam nhân không giống nhau lắm, ánh mắt của hắn bên trong, cũng có đối nàng dục vọng, nhưng lại không chỉ là dục vọng, còn có một tia khác đồ vật, nhưng hắn biết nàng muốn là cái gì không? Không, không có khả năng, bởi vì liền Lạc Khuynh Thành chính mình cũng không biết. Nàng muốn là cái gì? Lạc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, biểu lộ lần nữa trở nên không hề bận tâm, trầm mặc trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Nam nhân trẻ tuổi rốt cuộc hướng về Lạc Khuynh Thành giơ lên tay phải hắn. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn lấy tình cảnh này. Đây coi là cái gì bảo vật? Giơ lên một cái tay, chẳng lẽ hắn bảo vật là không khí? Nghiêm chỉnh mà nói. Không khí đối với nhân loại xác thực xem như một kiện tuyệt thế báu vật. Chỉ tiếc, đạt được nó rất dễ dàng, cho nên thì không trân quý. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, loại này thói quen, lừa gạt một chút tiểu nữ sinh có lẽ còn có thể. Nhưng đối phương là Lạc Khuynh Thành, sao lại bị Vương Đại Đông điểm ấy trò vặt cho lừa gạt đến? Đế vương trong bao xương. Ngạn Ngọc cũng là trừng to mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt tức giận. Gia hỏa này, còn ngại không đủ làm loạn sao? Lúc này trả lại thêm phiền. Không sai, cái này đột nhiên chạy đến trên sân khấu đi. Nói muốn cho Lạc Khuynh Thành hiến vật quý. Lại chỉ duỗi ra một cái rỗng tuếch tay cầm người không là người khác. Chính là Vương Đại Đông. Người bảo vật đâu? Lạc Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp không có chút nào tâm tình chập chờn. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông cùng người khác có lẽ có chỗ khác biệt. Bây giờ nhìn lại thực là một dạng, loại này lừa gạt cô bé trò xiếc. Đối nàng Lạc Khuynh Thành không có chút nào tác dụng. Đây chính là ta bảo vật. Vương Đại Đông tay vẫn như cũ vươn hướng Lạc Khuynh Thành. Thản nhiên nói, có thể ta không nhìn thấy. Lạc Khuynh Thành nói, nó vốn chính là nhìn không thấy. Há, vậy nó tên gọi là gì? Lạc Khuynh Thành sắc mặt càng ngày càng thanh lãnh. Tự do, Lạc Khuynh Thành thân thể mềm mại đột nhiên như bị sét đánh. Cả người đều run lẩy bẩy, trong đôi mắt đẹp càng là để lộ ra mãnh liệt thật không thể tin. Tự do, phổ thông không thể lại phổ thông hai chữ. Lại làm cho Lạc Khuynh Thành giống như là mất hồn phách tựa như. Theo mấy tuổi mở rộng bắt đầu ký sự thời điểm nàng liền theo Ngạn Ngọc. Tại Ngạn Ngọc bồi dưỡng dưới, nàng trở nên không gì làm không được, không gì không biết, năm gần 16 thời điểm, liền đã được xưng là sắc nghệ song tuyệt. Như thế ưu tú nàng lại cũng không cao hứng. Có thể nàng không biết nàng vì cái gì không cao hứng. Nàng tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Nàng không biết nàng cần là cái gì. Có thể thẳng đến người nam nhân trước mắt này nói với nàng xuất từ hai chữ thời điểm, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, nội tâm của nàng một mực khao khát cũng là tự do. Theo Ngạn Ngọc, nàng xác thực học hội rất nhiều người bình thường cả một đời cũng học không đến đồ vật. Có thể làm học biết những cái kia, nàng mất đi cái gì, người khác lại không có khả năng biết, thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, nàng mất đi lớn nhất Đại Đông Tây, chính là tự do. Vì luyện tốt thư pháp, vì vẽ một bộ thập bát ứng chân đồ quyển, nàng không biết họa đoạn bao nhiêu chi bút vẽ. Vì trình diễn ra một chi tốt từ khúc, nàng đạn đoạn bao nhiêu cái dây đàn. Những cái kia xem ra kinh tài tuyệt diễm, thực đều là nàng không biết ngày đêm luyện tập mới thu hoạch được. Tự do, không sai, nàng rất muốn nhất cũng là tự do. Có thể người nam nhân trước mắt này có thể cho nàng tự do sao? Tự do, đại đa số người đều dễ như trở bàn tay đồ vật. Đối với nàng tới nói, lại là như vậy xa xôi, như vậy xa không thể chạm, nhìn lấy đó cũng không dày đặc tay cầm. Lạc Huynh Thành nhịn không được nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt. Cái kia lại cực kỳ đơn giản hai chữ, lại làm cho nàng như thế tâm động. Gia hỏa này, đế vương trong bao xương, ban đầu vốn đã không nhịn được muốn xuất tràng chống đỡ đại cục, Ngạn Ngọc nhẹ nhàng ngồi trở lại chính mình ghế sofa, mỹ chân giao nhau, xuất ra một chi nữ sĩ thuốc lá đốt, nhẹ nhàng hút. CMN, ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ a, mau cút đi xuống. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, dưới đài người một trận hoảng hốt về sau trực tiếp mắng lên, mẹ nó, người ta Vương Lạc tốt xấu còn làm một bài thơ đâu. Ngươi liền nói hai chữ thì muốn mang đi Lạc Khuynh Thành. Đầu năm nay, tự do nhằm nhò gì, vàng dòng bạc trắng mới là vương đạo. Nhưng mà, Lạc Khuynh Thành lại thật hướng về Vương Đại Đông đi đến. Nhưng nàng cũng không có đi dắt Vương Đại Đông tay, mà chính là cắn răng nói, ngươi biết cho ta tự do cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào a? Vương Đại Đông lắc đầu, thành thật trả lời, không biết. Vậy ngươi còn dám nói phải cho ta tự do? Lạc Huynh Thành cười khẽ, trong nội tâm nàng đã có quyết định, coi như nam nhân này cũng không thể cho nàng tự do, nàng cũng tuyển định hắn, bởi vì chỉ có hắn hiểu nàng, minh bạch nàng đáy lòng khát vọng. Nhưng vô luận là cái gì đại giới, ta đều nguyện ý vì ngươi giao. Vương Đại Đông rực rỡ cười nói, ha ha ha. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lạc Huynh Thành cười, cùng nàng trước kia cái kia yêu nhã mà cao quý nụ cười không giống nhau. Lần này nàng cười rất vui vẻ, rất chân thực, cái này khiến nàng xem ra càng mỹ lệ hơn. Nhìn đến Lạc Huynh Thành nụ cười, nguyên bản ồn ào phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh xuống. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Trên đời này, thật có như thế mỹ nhân. Nàng chính là Lạc Huynh Thành. Làm sao, ngươi không tin ta? Vương Đại Đông lại là cảm thấy Lạc Huynh Thành cũng không tin hắn. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao hắn cũng không thế nào nổi danh. Lạc Huynh Thành lại không biết hắn, tại sao muốn tin tưởng hắn? Nhưng mà, Lạc Huynh Thành lại là thu hồi ý cười, nói khẽ, ta tin. Vương Đại Đông cũng cười, đưa tay đưa đến Lạc Huynh Thành trước mặt, nói ra, vậy ta công chúa, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta đang đợi một cái vương tử. Lạc Huynh Thành cười khẽ, minh bạch. Vương Đại Đông cười lớn một tiếng, sau đó đi đến Lạc Huynh Thành bên người, thân thủ đem Lạc Huynh Thành cho ngang ôm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ó,